Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3138, đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3138 chương đối chọi gay gắt. Thanh Dương Tiên Vương chẳng qua là trừng lớn hai mắt. Sử tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, hắn đã làm nên trò gì? Mấy người bọn hắn lại muốn chạm tới Hoang Vũ Đế Quân tạo hóa Thanh Liên. Lang Tiêu Tiên Đế cùng Đan Tiêu Tiên Đế vừa mới suy đoán vô số mất khả năng. Đan Tiêu Tiên Đế thậm chí liên tưởng đến Tô Tử Mặc xuất thân Thiên Hoang Đại Lục, mà Phong Tàn Thiên chỗ tông môn tên là Thiên Hoang Tông. Có lẽ Tô Tử Mặc cũng đã gia nhập Thiên Hoang Tông. Nhưng hai người như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Tử Mặc chính là trước mắt vị này Hoang Vũ Đế Quân. Đang nhìn đến Hoang Vũ Đế Quân chân dung thời điểm, hai đại tiên đế thật sự có loại đã gặp quỷ cảm giác. Trốn, hai đại tiên đế trong đầu, muôn vàn ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái này một chữ. Bởi vì hai người biết rõ, coi như là bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hoang Vũ Đế Quân cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Oanh! Oanh, hai đại tiên đế không nói hai lời, trực tiếp khởi động một phương thế giới, quay người bỏ chạy. Võ đạo bản tôn nhìn xem hai người, hai mắt đóng mở lúc giữa, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện ra hai luồng hỏa diễm. Cùng lúc đó, hai người dưới chân cũng sinh ra hai luồng màu đỏ thắm hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm ở bên trong ẩn chứa một loại làm hai đại tiên đế đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Đây là đạo, khí tức, cấm thuật. Hai đại tiên đế hoảng sợ biến sắc. Đan Tiêu Tiên Đế chẳng qua là phổ thông đế quân, chỉ là võ đạo bản tôn nguyên bản khống chế Long Hoàng chi diễm, hắn đều không chịu nổi. Mà đạo này màu đỏ thắm hỏa diễm chính là Long Hoàng chi diễm cùng Chu Tước Thiên Hỏa dung hợp về sau diễn biến mà thành cấm thuật. Chu Tước Đạo Hỏa chẳng qua là trong thời gian ngắn, Đan Tiêu Tiên Đế đã bị Chu Tước Đạo Hỏa thôn phệ, thiêu thành cho tàn. Hắn tiểu thế giới tại đây loại Chu Tước Đạo Hỏa trước mặt như là lá khô bình thường, trong nháy mắt bị điểm đốt. Ngay tiếp theo nhục thể của hắn nguyên thần một lên hôi phi yên diệt. Lang Tiêu Tiên Đế ngay cả là đỉnh cao đế quân cũng ngăn không được cấm thuật lực lượng. Lang Tiêu Tiên Đế cũng không quá đáng nhiều chống đỡ mấy hơi thở. Tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, vừa mới chạy đến cửa đại điện, viên mãn thế giới hòa tan. Chu Tước Đạo Hỏa đưa hắn đốt thành một trái cầu lửa thật lớn, ngã vào đại trước cửa điện. Dần dần không một tiếng động, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Lang Tiêu Tiên Đế lấy hàng tỷ trẻ mới sinh nuôi nấng nhân sâm quả cây. Tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, Lang Tiêu cung phạm vi trăm vạn dặm, đều bị Tô Tử Mặc đốt quách cho rồi, hóa thành tiêu thổ. Lúc ấy, Lang Tiêu Tiên Đế tuy rằng tránh được một kiếp, cuối cùng lại cũng không thể tránh được bị đốt thành cho bụi kết cục. Làm cái kia hàng tỷ trẻ mới sinh chôn cùng Thanh Dương Tiên Vương tại Chu Tước Đạo lửa cháy lên sát na, đã bị Chu Tước Đạo hỏa tỏa ra nhiệt độ cao đốt thành hư vô, triệt để theo thế giới xóa đi. Khách quan Vu Tấn Vương, Viêm Dương Tiên Vương, Vân U Vương đám người kết cục, Thanh Dương Tiên Vương coi như là chết già rồi. Chậc chậc, nhìn qua cái kia hai luồng ánh lửa, Cửu Tiêu Tiên Đế vỗ tay mà cười, tự đáy lòng tán thán nói: hảo thủ đoạn. Tô Tử Mặc cùng Phong Tàn Thiên liếc nhau, hai người quay người rời đi. Ngươi xem, ta đã nói rồi, Cửu Tiêu Tiên Đế cười nói, những thứ này đế quân cường giả cũng không quá đáng là chút ít đại điểm con sâu cái kiến. Đối với ngươi ta như vậy người mà nói, nghiền chết bọn hắn quá dễ dàng. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, chẳng qua là yên lặng đeo lên ma la mặt nạ. Cửu Tiêu Tiên Đế tiếp tục nói: Hoàng Vũ, ngươi phải biết rằng, đại đế thực sự không phải là tu hành tới hạn, Chỉ có phi thăng đại thiên thế giới, tài năng tìm kiếm được vĩnh sinh đáp án. Hoàng Vũ, ánh mắt của ngươi muốn thả đến lâu dài một thân. Không nên cực hạn ở 3.000 giới. Không cần quan tâm đến vạn tộc sinh linh tính mạng. Bọn hắn không có quan hệ gì với ta và ngươi. Đều muốn phạt thiên thành công. Như thế nào không có người hy sinh. Chỉ cần có thể đánh vỡ thiên đình. Coi như là đem 3.000 giới sinh linh toàn bộ tế luyện. Cũng là đáng đến đấy. Cửu Tiêu Tiên Đế thanh âm vang lên. Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại cổ mê hoặc lòng người lực lượng. Làm cho người khó có thể kháng cự. Người so với thiên đình còn không bằng. Võ đạo bản tôn đột nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn xem Cửu Tiêu Tiên Đế. Ánh mắt hai người nhìn nhau phía dưới. Cửu Tiêu Tiên Đế liền ý thức được. Võ đạo bản tôn không có đã bị hắn nửa điểm ảnh hưởng. Võ đạo bản tôn nói. Cửu thiên làm đình. Nô dịch chúng sinh, ngăn chặn vạn tộc chúng sinh phi thăng đường. Chúng sinh ít nhất còn có thể sống tạm hậu thế. Mà ngươi vì phạt thiên, muốn trước tiên đem vạn tộc chúng sinh đều giết. Đây quả thực là sau cùng hoang đường bất quá lý do. Táng thiên, võ đạo bản tôn nói. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi chân thật mục đích cho tới bây giờ cũng không phải phạt thiên. Ngươi chẳng qua là muốn mượn lấy phạt thiên cờ xí, để hoàn thành dã tâm của ngươi. Táng thiên đại đế dã tâm cùng chân thật mục đích, võ đạo bản tôn cũng đoán không ra. Thành tựu đại đế, đương nhiên chẳng qua là hắn bước đầu tiên, mà phạt thiên, có lẽ tịnh không phải của hắn mục đích cuối cùng nhất. Võ đạo bản tôn cùng ma chủ cũng nói chuyện với nhau qua. Ma chủ có lẽ cũng có tư tâm. Nhưng theo hắn lời nói lúc giữa có thể cảm nhận được. Mà chủ mục tiêu, thủy chung đều là thiên đình. Mà táng thiên mục tiêu, càng giống là 3.000 giới vạn tộc sinh linh. Ha ha ha ha, Cửu Tiêu Tiên Đế cũng không thừa nhận. Cũng không giải thích, chỉ là có chút vui buồn thất thường nở nụ cười. Táng thiên, võ đạo bản tôn cũng không nhìn về phía Cửu Tiêu Tiên Đế. Mà là nhìn chằm chằm vào mặt đất, ánh mắt của hắn, dường như xuyên thấu vô cùng không gian, rơi vào âm tào địa phủ ở bên trong, thản nhiên nói, ở kiếp này có ta ở đây, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, ngươi đang uy hiếp ta. Cửu Tiêu Tiên Đế híp hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, không tính uy hiếp, chỉ có thể coi là mất lời khuyên, cảnh báo, võ đạo bản tôn ngữ khí lạnh nhạt. Không lưu lại nữa, hướng lấy đại điện bước ra ngoài. Thiên giới sự tình, đã chấm dứt, mà hắn tìm đến táng thiên đại đế, cũng đã đạt tới mục đích. Đi đến cửa đại điện, võ đạo bản tôn thân hình lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn cũng không quay người, mà là đưa lưng về phía Cửu Tiêu Tiên Đế. Chậm rãi nói, sắp chia tay trước, cho ngươi thêm một câu. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đừng tưởng đã thành thứ hai địa ngục chi chủ. Những lời này đã cho thấy võ đạo bản tôn tâm ý có thể nói là đằng đằng sát khí. Địa ngục chi chủ là cái gì kết cục? Năm đó bị vô gian đại đế cường thế chấn áp. Mặc dù không có vẫn lạc, nhưng đến nay còn bị vây ở A Tị Đại trong địa ngục. Vô pháp thoát thân, vừa dứt lời, trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Hai người nói chuyện với nhau đến nay, theo lúc ban đầu lẫn nhau thăm dò, càng về sau đối chọi gay gắt, lại đến vừa rồi, thủy chung cũng còn tính khắc chế. Mà võ đạo bản tôn những lời này nói ra, mới chính thức lộ ra sự sắc sảo. Những lời này sát ý thái thịnh rồi, Cửu Tiêu Tiên Đế đều bị cái này cỗ sát ý kích đến tóc gáy đứng đấy. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Cửu Tiêu Tiên Đế đột nhiên phát ra một hồi sấm nhân cười quái dị. Nói, tốt quyết đoán, từ xưa đến nay, dám nói chuyện với ta như vậy người, còn không có thứ hai. Chấm, Hoàng Vũ, ngươi đem ta nghĩ đến rất đơn giản. Ta cùng địa ngục chi chủ bọn hắn bất đồng. Không ai có thể giết chết ta. Coi như là vô gian đại đế tái thế. Hắn cũng giết không chết ta. Vô pháp trấn áp ta. Chấm. Võ đạo bản tôn cũng không quay người. Thẳng ly khai thần tiêu đại điện. Ha ha. Hoàng Vũ. Sắp chia tay trước. Ta cũng tiễn đưa ngươi một câu. Cửu tiêu tiên đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Đột nhiên trở nên âm trầm rét lạnh. Như rơi xuống đất phù. Ta khuyên ngươi tốt nhất thanh tỉnh điểm. Ta cũng không hy vọng. Chứng kiến ngươi trở thành thứ hai vô gian đại đế. Đối chọi gay gắt. Võ đạo bản tôn bước chân ngừng lại. Xoay đầu lại. Nhìn thật sâu đại điện hắc ám chỗ sâu cửu tiêu tiên đế liếc. Mới quay người rời đi. Cách chương.